Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 77, Tân Tấn. Cơ Thanh Nguyên đứng ở ngư huyền thi thể trước, đã có ra đốm mồi khô gầy lão luyện không ngừng mà run rẩy. Ngư huyền trong cơ thể tràn ngập cuồng bạo chân khí, thấy thế nào đều là Tiết Thanh Thu, cái kia động hư đỉnh phong tinh nguyệt ma công. Khí tức nồng đậm đến cực điểm, căn bản không thể nào là người thứ hai có thể làm được. Trên đời bất luận kẻ nào đều không thể bắt chước. Xác thực như Lý Công Công nói, mặc kệ ai tới khám nghiệm tử thi, đều chỉ có thể được ra duy nhất kết luận. Tiết Thanh Thu lưu lại ám chế, bỗng nhiên phát tác mà chết. Dù sao giờ phút này không có cô đồng viện cuộc chiến người chứng kiến đến nói cho bọn hắn biết cụ thể tình hình chiến đấu, lão Ngọc đầu thân mình không phải rất mạnh, nói không rõ chỗ rất nhỏ, bọn hắn chỉ có thể não bổ, hơn nữa vô hạn độ mà yêu hóa Tiết Thanh Thu năng lực. Cơ Thanh Nguyên run rẩy, không phải tại thương cảm chính mình mất đi một trung tâm sáng tổng quản. Hắn là tại sợ hãi mạnh đến nổi đáng sợ Tiết Thanh Thu. Sợ hãi mất đi động hư đỉnh phong cường giả tọa chấn đại nội. Sợ hãi an toàn của mình. Đồng thời hắn đã ở hối hận. Sớm biết như vậy này sẽ làm cho mình mất đi ngư huyền. Mình tuyệt đối sẽ không để cho hắn xuất chiến. Lại hướng Tiết Thanh Thu báo thù đi. Đừng nói giỡn. Hắn cân nhắc chính là giờ phút này ai mới có thể tiếp được ngư huyền tổng quản vị. Ai mới có thể bảo vệ đại nội an toàn. Ai mới có thể đại biểu hắn và ngoại giới thương lượng. Không rơi vào thế hạ phong. Mặc dù có mấy cái đại tông môn là nghe theo triều đình điều lệnh. Nhưng những kia đều là những thứ gì a hát. Đúc kiếm, cơ quan chế tạo, y dược. Nếu không có nghiêm túc luyện võ cường giả. Làm cho mất đi ngư huyền. Hắn thực lực của mình cũng lập tức bảo hàng. Trứng chọi đá. Có phải là muốn điều Tuyên Chiết nghe dùng? Nhưng Tuyên Chiết tuyệt đối không thể nào lau. Hẳn là muốn có hơn thần chú cung khơi dòng. Cung phụng đường hơn 10 tên thái giám đứng trang nghiêm hai bên. Cơ Thanh Nguyên ánh mắt chậm rãi đảo qua. Thần sắc có chút thất vọng. Ngàn năm trước kia, hoàng gia cũng là chính đạo nhất tông. Chỉ khi nào thành hoàng thất, rất nhiều sự tình tựu không giống với lúc trước. Nói thí dụ như, người không có khả năng tùy tiện đối ngoại tuyển nhận đệ tử. Vũ đạo chỉ có thể truyền từ, theo tông môn diễn biến thành gia tộc. Cái gọi là đệ tử, chỉ có thể theo thái giám ở phía trong tuyển bạt tốt hạt giống luyện thành vì ảnh vệ. Thiếp thân bảo vệ hoàng đế chi dùng, trong đó cường giả phải không nhiều. Dù sao ngươi trông cậy vào từ nhỏ lau vào cung hài tử ở phía trong vừa mới liền phát hiện vũ đạo. Thiên tài, cái kia thật sự có chút mộng huyễn. Ngàn năm qua thì một hai lệ mà thôi. Ảnh vệ cao đầu vũ lực chưa đầy. Cung phụng đường liền đúng thời cơ mà sinh. Hơn phân nửa là rất có trụ cột cường đại võ giả. Bởi vì đắc tội cường địch. Hoặc là bởi vì hoàng thất hứa hẹn cung cấp công pháp tài nguyên tu hành vân nguyên nhân, tự nguyện lau vào cung, trở thành cung phụng, loại điều này vũ lực tự tương đối cao rồi. Tương ứng trung thành sàng chọn cũng phi thường nghiêm khắc, làm cho ở lại cung phụng đường số lượng rất ít, dưới mắt tổng cộng cũng chỉ có 10 cái, những này trong cung thấp nhất đều là 10 năm trở lên lão nhân. Nhiều năm qua cẩn trọng lập công vô số, tất cả đều là rất được Cơ Thanh Nguyên tín nhiệm, nhưng trên thực lực, tuy nói đều cũng không tệ lắm, trong đó thậm chí có 2-3 cái chỉ kém Lâm Môn một cước có thể động hư. Trên lý luận đây là một chi rất lực lượng cường đại, nhưng kém một cước kia chính là rãnh trời, dù cho đem bả thực chiến năng lực thổi phá thiên. Thuộc về tuyệt đối là có rất lớn khác nhau. Người thấp nghiêm chỉnh cái cảnh giới. Cho dù lại có thể đánh. Có thể khiêng Tiết Thanh Thu vài lần hợp. Đáng tiếc một cước này rất khó khăn đạp phá. Bao nhiêu người trù trừ cả đời không được tiến thêm. nếu không toàn bộ thiên hạ cũng sẽ không chỉ có 10 cái động hư. Ngay Ảnh Dực cái loại này nhất tông đứng đầu cũng không từng động hư. Có thể thấy được cái này Lâm Môn một cước rất bộ đàm duyên cùng lĩnh ngộ. Không phải chỉ dựa vào tài nguyên có thể trồng chất, dù cho có một mới vào động hư ở chỗ này, Cơ Thanh Nguyên chỉ sợ đều có nắng hạn lâu ngày gặp mưa to an tâm cảm giác. Đáng tiếc không có. Ô, từ từ, Cơ Thanh Nguyên ánh mắt rơi vào Lý Công Công trên người. Rất là kinh ngạc, Lý Cung Phụng khí tức có chút chấn động cảm giác. Cái này chẳng lẽ là... Lý Công Công kính cẩn mà trả lời. Lão nô ngày gần đây tại Vũ Đạo Thượng có phần có điều ngộ ra. 10 năm quan ải hình như có đột phá dấu hiệu. Cơ Thanh Nguyên vui mừng quá đỗi. Ngươi nhanh đột phá. Vâng, nếu có thể tĩnh tâm bế quan mấy ngày. Đương làm có chỗ đắc. Có đầy đủ phụ trợ vật lời mà nói. Có lẽ tối nay tức thành. Cũng chưa biết. Lý Công Công một bên trả lời. Trong nội tâm cũng có chút rung động. Thân đồ tội diệt tình đạo. Xem ra ngàn năm qua có thể truyền thừa đến tận đây. Vẫn có một đạo lý của nó. Hắn vài chục năm không có buông lỏng qua động hư quan ải. Rõ ràng tại giết ngư huyền trong chốc lát bị nảy ra bỗng nhúc nhích. Có một loại huyền diệu khó giải thích hiểu được tràn ngập ra đến. Cả đời khổ tu hắn đương nhiên biết rõ điều này đại biểu cái gì. Cơ Thanh Nguyên đại hỉ nói. Cần vật gì cứ việc đi trong kho lĩnh dùng. Không tiếc bất cứ giá nào đột phá động hư. Nói xong bước đi thong thả vài bước. Chợt nhớ tới Lý Công Công đã từng được chính mình cắt cử. Đại biểu đại nội đi cùng Tinh Nguyệt Tông đàm sách báo hợp tác công việc. Hắn giờ phút này đang muốn cùng Tinh Nguyệt Tông đạt thành thỏa hiệp. Lý Công Công đã từng cùng Tinh Nguyệt Tông từng có tiếp xúc, lý lịch. Càng thêm dễ dàng cùng Tinh Nguyệt Tông đạt thành hài hòa trao đổi. Tại dưới mắt bỗng nhiên thành thật lớn gia tăng phân hạng. Chính là Lý Công Công không đột phá. Hơn phân nửa cũng nên tuyển hắn kế nhâm tổng quản vô cùng nhất phù hợp. Nghĩ tới đây, hắn lập tức hạ quyết định. Lấy Lý Khiếu Lâm vì đại nội tổng quản. Cung phụng đường chủ quản. Tất cả đột phá cần thiết vật phẩm. Mặc cho lấy dùng. Lý Công Công mang theo một đống lớn kỳ chân thần đan vào mật thất. Không có bao lâu, động hư khí xông lên trời mà dậy. Cơ Thanh Nguyên ngẩng đầu nhìn, lộ ra như chút được gánh nặng dáng tươi cười. Lúc này mới tăng động hư, thật sự là điền lên hắn đáy lòng nhất sợ hãi vị trí. Lo lắng lập tức tựu đủ rất nhiều. Hắn không biết tại trong mật thất Lý Công Công giờ phút này đang suy nghĩ gì. Lý Công Công nghĩ đến chính là tại chế trụ cơ vô dụng về sau. Hắn và Tiết Mục đối thoại, tốt dạy Tiết Tổng Quản biết được. Tại hạ Lý Khiếu Lâm, Tinh Nguyệt truyền, nửa bước động hư, 13 năm trước đây biến cố hậu không muốn nhập Viêm Dương. Giả tạo thân phận ẩn núp vào cung, hiện giữ đại nội cung phụng đường quản sự một trong, có phần đắc hoàng đế tín trọng. Lần này như thế nào cứu viện tông chủ, mong rằng tổng quản bố trí, người biết vây công tông chủ có ai sao? Không biết kỹ càng, chỉ biết là đại nội tổng quản Ngư Huyền tham dự, hắn là động hư đỉnh, cung phụng đường chủ quản. Tiết Mục trầm ngâm một lát, quả quyết nói, đã có cơ vô dụng nơi tay, chạy trốn hy vọng tăng nhiều, Lý Công Công ứng cần phải trở về. Người trong cung có thể tạo được tác dụng so ở chỗ này lớn. Ta trong cung có thể làm gì? Giết Ngư Huyền, tổng quản nếu là chỉ vì hả giận, nhưng được không bù mất. Bởi vì chỉ cần chúng ta bất tử, mà Ngư Huyền chết, rồi, người sẽ có rất lớn khả năng làm cung phụng đường chủ quản. Lúc ấy không kịp hỏi nguyên nhân, Tiết Mục căn bản không dành nhiều trò chuyện. Mang theo cơ vô dụng tựu đi đón ứng Tiết Thanh Thu. Hôm nay ngẫm lại, Lý Công Công quả thực có chút sờn hết cả gai ốc. Cái này Tiết Mục làm sao biết chính mình sẽ bị đề bạt. Hắn không có khả năng dự phán đến chính mình hội đột phá. ý của hắn rõ ràng là dù cho không đột phá, cũng có thể đề bạt. Tựu như vậy trong điện quang hỏa thạch hắn rõ ràng tính toán đến nơi này một bước. Thật sự là thần rồi. Lý Công Công hiện tại cũng vô pháp giải thích Tiết Mục vì cái gì có loại này phán đoán. Hắn im lặng ngồi một hồi, vươn người đứng dậy, đi ra mật thất, bầu trời quần tinh lóng lánh, ánh trăng mông lung, nhìn về phía trên yên tĩnh an tường. Có lẽ, lần này tông chủ thật sự tìm được rồi một cái rất giỏi giúp đỡ. Hắn giả vờ giả vịt mà đi hoàng, đế tẩm cung. Muốn tỏ vẻ thoáng một tí chính mình đột phá hậu trước tiên hướng bệ hạ báo cáo. Lại bị cửa ra vào thái giám cáo chi hoàng đế đã muốn đi ngủ. Lý Công Công sớm có sở liệu. Vâng vâng trở ra, thân hình chui vào trong bóng tối. Chuyển mắt không thấy, Cơ Thanh Nguyên an tâm về sau rất nhanh tự mỏi mệt không chịu nổi. Trực tiếp đi ngủ. Hắn tuyệt đối không thể tưởng được lúc này Lý Công Công nhưng lại đi nơi nào. Bị cho rằng, thân thể suy yếu, sớm nên đi ngủ Lưu Quý Phi trong tẩm cung. Tất cả thái giám cung nữ đều bị xa xa đuổi đi ra bên ngoài. Lưu Quý Phi một mình một người nghiêng ỉ hương giường. Cái kia ung dung cung trang đã sớm cởi xuống. Cắm ở trên tóc quý báu châm. Cài tóc, đóng vai từng cái thanh trừ. Tùy ý mà nhét vào bàn trang điểm, mà ngay cả trên mặt son phấn cũng tẩy trừ đắc sạch sẽ. Trơn bóng kiều nộn da thịt mang theo chút ít không khỏe mạnh tái nhợt. Tại một điểm thanh đèn chiếu rọi như ẩn như hiện, ung dung đẹp đẽ quý giá hóa thành đơn giản mộc mạc. Mà mộc mạc chung lại hiện ra không nên thuộc về hoàng gia yêu dị cảm giác. Đột phá, nàng nhẹ giọng mở miệng. Phảng phất đối với không khí tự nói, Lý Công Công chậm rãi tại trước giường hiện ra thân hình. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.